Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, một chiếc chiến liệt hạm đế quốc Binat ở trong hư không im lặng trôi nổi. Khoang chỉ huy, hạm trưởng cùng toàn bộ quan binh đều vẻ mặt khẩn trương nhìn màn hình thiên võng cùng cửa sổ mạn tàu. Không vực bốn phía từng chiếc chiến hạm Tây Ước đang bốc lửa lên, nổ tung ra. Thỉnh thoảng có một đạo quầng sáng pháo năng lượng thô to đột nhiên tập đến, ở trong khoảnh khắc xuyên thủng cả thân một chiếc chiến hạm. Thời gian ngưng trệ 3 phút tại điểm bước nhảy đối với một chiếc chiến hạm nào mà nói, đều như là xông vào quỷ môn quan. Ở trong 3 phút này, bọn họ chỉ có thể nghe tiếng động cơ rền vang trong khoang động lực, chỉ có thể xem ở trên đồng hồ chỉ thị của đài khống chế năng lượng trung ương, lấy mỗi 30 giây biểu hiện tốc độ đi về phía trước. Chỉ có khi động cơ sản xuất vượt qua 60% tuyến cơ bản, vòng bảo hộ năng lượng mới có thể khởi động. Mà muốn chủ pháo bổ sung năng lượng, liền phải đem năng lượng sản xuất điều chỉnh đến 100% sản xuất cơ bản đạt cũng chính là 40% tổng công suất. Chiếc chiến liệt hạm này, ở bên trái hạm đội tiền phong do Gút dẫn lĩnh. Ở trong vài lần tiến công trước, bọn họ đều chỉ thấy kẻ địch đồng loạt bắn cự ly xa. Nhưng không nghĩ đến một lần này, vừa mới lướt qua điểm bước nhảy, hạm đội Phỉ Minh liền giống như phát điên mà xông lên. Không chỉ chiến cơ cùng khu tuần tụ quần giết tiến vào trong trận hình bên ta, liền ngay cả chiến liệt hạm chủ trận đối phương cũng đã tới gần đến cự ly không đến 500 km mà khai hỏa. Hiện tại, mặc dù chiến hạm còn chưa có bị công kích, nhưng mà chiến hạm xung quanh liên tiếp bị pháo năng lượng xuyên thủng mà nổ mạnh phân liệt, đơn giản là chi chít một mảng không vực này, đã ở trong lửa lớn mà biến thành tu la địa ngục. 50% trước đài khống chế trung ương, các tham mưu khẩn trương nhìn chằm chằm chỉ số động cơ sản xuất cao giọng kêu to. Cái thanh âm này, ở trong phòng chỉ huy yên tĩnh trên hạm kiều cùng với các chiến hạm ở ngoài thân là quầng lửa bao phủ liên tiếp nổ tung vẫn hướng về chỗ sâu hơn trong vũ trụ mà đi tới ở ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ vô cùng bất lực. 30 giây cuối cùng, tất cả mọi người ở trong đáy lòng tính toán, bỗng nhiên, một đoàn bạch quang thật lớn, xuất hiện ở ngoài cửa sổ mạn tàu. Rất nhiều mọi người không khỏi từ trên ghế đứng lên, bọn họ biết đó là lại một đám chiến hạm Tây Ước hoàn thành bước nhảy. 12, 11, mỗi một người bao gồm hạm trưởng ở trong, đều đang tiến hành đếm ngược cuối cùng. Chỉ cần qua 10 giây cuối cùng này, vòng bảo hộ năng lượng của chiến hạm có thể khởi động. 7, ở trong tiếng đếm ngược cuối cùng, hạm trưởng thở ra một hơi, đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Chiến hạm đang ở dưới các nhân viên thao tác không chế, lợi dụng máy đẩy duy nhất có thể khởi động chuyển hướng, tránh né một chiếc chiến hạm liên bang Naga đã cả người cao thấp đều đầy lỗ thủng bốc lửa. Nhìn chiếc chiến hạm khổng lồ đã không có khả năng cứu chữa này ở bên mạn thuyền, giống như một tòa băng sơn thật lớn, từ cửa sổ mạn tàu chậm rãi chìm xuống, hạm trưởng vừa thương cảm, vừa cảm thấy may mắn, bỗng nhiên, hắn ánh mắt đọng lại. Trước mắt một đạo bạch quang thật lớn, giống như lưu tinh, phá vỡ bầu trời, sát thân chiếc chiến hạm tàn phá vừa mới tránh qua nọ, nhằm thẳng đến. 3, 2, 1, ở trong tiếng đếm ngược, đồng tử hạm trưởng, bị bạch quang đột. Góc truyện audio.com, nhìn phóng tới nọ lấp đầy. Khi chiến hạm ở trong tinh không bùng nổ thành một đóa pháo hoa cực kỳ sáng ngời chói mắt, hàng trăm chiến hạm Phỉ Minh đã lướt qua đỉnh đầu nó, bay hướng xa hơn. Nơi đó, càng nhiều chiến hạm Tây Ước đang kết thúc bước nhảy. Điểm bước nhảy tinh hệ Metis, tướng quân Russell, Irvin, các hướng Russell trên màn hình thông tấn nghiêm kính lễ, đứng nghiêm túc. Các cậu có thể quay về Russell trên màn hình, vẫn thong dong bình tĩnh như cũ. Gương mặt gầy yếu, nhìn không ra một điểm vẻ mặt lo lắng. Hắn đang đứng ở trên đài chỉ huy kỳ hạm Tổng thống Hamilton. Chỉ nhìn phía sau hắn đang không ngừng bắn ra hào quang sáng chói, Irvin cùng các chỉ biết giờ phút này chiến đấu ở điểm bước nhảy Metis kịch liệt đến bao nhiêu. Benning cuối cùng vẫn lựa chọn tiến công Russell, giọng điệu bình thản, giống nhau là đang nói một chuyện không chút nào quan trọng, mặc dù binh lực bọn họ là gấp 3 chúng ta. Bất quá chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch bám trụ bọn họ 10 giờ, đem bọn họ dẫn đến khu chướng ngại hắc triều trạch, còn lại phải xem các người rồi. Rõ, Irvin cùng các dõng dạc nói, chấp hành đi Russell, ánh mắt dần dần sắc bén như đao phong, Lurey mặc dù là một nước nhỏ, bất quá một lần này, chúng ta phải để người Tây Ước ở Đông Nam đụng cái vỡ đầu chảy máu. Mập mạp đứng ở trước cửa sổ, hút thuốc, cây cối dưới lầu, đã là một mảng xanh lục, ánh dương nhu hòa thông qua cành lá, rải xuống mặt cỏ xanh tươi cùng mặt đường sạch sẽ, loang lổ ánh vàng. Hai con chim đang truy đuổi lướt qua phía trước cửa sổ, hạ xuống, đầu nhập trong cây cố, líu ríu không ngừng. Bốn nữ học viên chiều cao không đồng nhất, mặc chế phục dự bị ôm sách, vừa cười vừa nói đi tới. Các nàng bỗng nhiên châu đầu thì thầm gì đó, bỗng nhiên rút lui cùng đồng bạn vui cười, dáng người thanh xuân yểu điệu làm cho đường nhỏ u tĩnh giống như cũng bừng sáng hơn rất nhiều. Bị cái vui vẻ này cuốn hút, mập mạp khóe miệng kìm lòng không được lộ ra một tia mỉm cười. Mập mạp chết tiệt thấy con gái liền cười, Margaret từ phía sau đi tới, kéo cánh tay hắn, vừa đang nói, vừa tựa cười mà không cười hướng về phía dưới lầu nhìn lại. Mập mạp xoay qua, đưa gương mặt mỹ lệ điên đảo chúng sinh của nữ nhân nọ, lộ ra dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phần cổ bên tai trắng nõn dưới mái tóc lộ ra sự mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn lên đó một cái. Sắc lang, Margaret gương mặt đầy phong tình vũ mị, chỉ một lần liếc xéo liền né qua, đem một phần văn kiện vỗ đến trên tay hắn nói, béo đại tướng quân, cái này là tin tức đội thăm dò hôm nay đưa trở lại. Ô, mập mạp tay bận chân loạn đem thuốc lá trong tay quẳng vào thùng rác một bên, nhanh mở ra văn kiện. Kể từ sau khi kỹ thuật bước nhảy không gian mới thí nghiệm thành công, quân phương Lurie ngay ở dưới Flavio cùng Boswell chủ trì, liên hợp xây dựng 20 tiểu tổ thăm dò. Mỗi tiểu tổ thăm dò có 5 chiếc thuyền thăm dò đối với hệ thống dân đường, hệ thống khống chế động cơ cùng máy tính bước nhảy trung ương đã hoàn thành cải tạo mô hình cùng từ một chi hạm đội cấp C cung cấp vận chuyển, cung cấp cùng bảo vệ. Nhiệm vụ chính là nhanh chóng dọc theo điểm bước nhảy không gian trước mắt có thể khống chế tiến hành thăm dò bước nhảy không gian mới. Cái công tác này đã triển khai từ ngày hôm trước, hôm nay tin tức trở lại chính là thành quả thăm dò nhóm đầu tiên. Đối với liên bang Lurie đang sắp đến, góc chuyện audio.com, trung tâm đại chiến mà nói, trình độ quan trọng của thành quả này thậm chí vượt qua trước mắt Russell đang cùng Benning ở điểm bước nhảy Metis triển khai quyết chiến. Thấy mập mạp mở ra văn kiện chuyên tâm vào đọc, Margaret có chút đau lòng kéo cánh tay hắn. Mặc dù thân mình là xuất thân đặc chủng binh, lại ở chiến trường lăn lộn rất nhiều, mập mạp thân thể luôn luôn tốt. Hiện tại mặc chế phục thượng tướng xinh đẹp, từ bề ngoài nhìn lên cũng có chút hình dạng anh tuấn. Bất quá chỉ có đứng ở bên cạnh hắn cự ly gần tử tế quan sát mới có thể phát hiện mệt mỏi tiêu tụy ở trong ánh mắt hắn. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi chỉ có 1-2 giờ. Thời gian còn lại, đều bôn ba ở trong phòng thí nghiệm, ven phòng tổng thống, quân bộ cùng các cửa cảng lớn, căn cứ, bận rộn cùng các chủ quản quân sự bộ đội lớn gặp mặt, bận rộn xử lý các chùm các dạng công văn, triển khai các chùm các dạng hội nghị. Sober Nam Hạ đại chiến đã là hết sức căng thẳng. Mập mạp ở mặt ngoài chấn định tự nhiên, tựa như một thời gian dài chuẩn bị, liền vì nghênh đón một ngày này, tất cả đều đã được nắm giữ. Nhưng trên sự thật, bất luận là An Lây, Phương Hương, hay Margaret đều thường xuyên thấy khi dáng vẻ mập mạp một mình đứng ở trong góc hút thuốc thì tâm sự trùng trùng mà co mày. Các nàng đều biết, để cho liên bang Lurie cái thuyền nhỏ này có thể ở trong sóng to gió lớn chiến tranh vũ trụ xông ra một đường sống, mập mạp bắt đầu từ lưu lạc thế giới tự do Mars liền luôn luôn cố gắng. Khi binh lực liên bang Lurie chỉ còn lại có hạm đội trùng tử Hamilton lưu lại, hắn ở Mars chơi một tay chờ mây gọi mưa, thành công đánh nát liên minh lưu phái Mars, lại đem lưu phái này tụ tập đến bên thân mình, vì thế mà cứng rắn từ không thành có kéo lên phỉ quân hiện tại. Khi Brody chính biến, Flavio thậm chí ở trong nội bộ quân đồng minh không có tiếng nói, hắn mạo hiểm phục kích chỉ huy tụ quần hạm đội Humphrey, bắt Humphrey, lấy được hạm đội, lấy tinh hệ Long Bow Albanca, hoành không xuất thế chấn kinh thiên hạ. Khi liên bang Lurie chia 5 x 7, Chenock vẫn như cũ thái độ không rõ, hắn xâm nhập thương lãng tinh cứu ra nguyên soái Chenock Lý Tồn Tín cùng dẫn theo bộ đội Chenock xông vào ôn tuyền quan tập kích bắc bộ sơn khu, phối hợp trợ giúp bộ đội của Lý Hồng Võ đánh một trận xinh đẹp mà chờ người, để Chenock dân ý hoàn toàn đổ hướng quân phương chủ chiến. Lại sau đó, hắn dẫn theo phỉ quân huyết chiến lôi phong tinh, đại nháo hai phèo cùng Hastings liên thủ nhiếp phục cao tầng quân chính Payan, bức bách Lý Phật trốn đi. Tất cả cái này, đều là vì vãn hồi liên bang Lurie đã gần tới sụp đổ, ở bất luận kẻ nào thấy cũng đều không thể vãn hồi vận mệnh. Người bên ngoài chỉ là thấy chiến tích chói mắt của hắn, chỉ thấy phỉ quân cường đại cùng chiến hạm cơ giáp khoa học kỹ thuật tiên tiến, chỉ là thấy hắn từ một gã cơ tu binh trở thành thượng tướng một bước lên trời, mà lấy làm hâm mộ ghen tị. Nhưng có ai biết mập mạp này vì thế trả giá bao nhiêu? Hắn là một kẻ điên. Vì thắng lợi, hoặc là chỉ vì thắng một đường hy vọng, hắn cứ như vậy không chút quay đầu bước trên cái con đường mà người thường ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Hắn là một kẻ keo kiệt mê tiền. Vì đi ra một chi phỉ quân, hắn thấy cái gì ánh mắt cũng đều tỏa sáng, ngay cả gió thổi qua bên cạnh đều phải bắt lấy. Khoa học kỹ thuật tài phú, nhân tài có thể cướp đoạt hắn đều. Góc chuyện audio.com cướp đoạt vào trong túi của mình, sau đó niết nhu khâu từng chút một thành lập ra cái chi quân đội làm cho cả thế nhân kinh ngạc hiện tại. Trí năng nhân tạo chiến sĩ cơ giáp cao cấp, cơ giáp hoành hành đời 12, kỹ thuật chiến hạm ẩn thân, kỹ thuật quấy nhiễu điện tử, kỹ thuật phân thể thức, chiến thuật đâm đánh, mẫu hạm vũ trụ mạt thế, ngoại công Hastings cùng nguyên soái Chenock Lý Tồn Tín tận hết sức lực ủng hộ. Tất cả những cái này, đều là từ mập mạp này dựa vào một cỗ liều mạng chống đỡ đến hiện tại. Nếu hắn ở sau khi tất cả mọi người đối với tiền đồ liên bang Lurey cảm thấy bi quan cũng bi quan, nếu hắn ở sau khi Hamilton chết liên bang chia năm xẻ bảy bỏ cuộc, nếu hắn ở sau khi bi thương mệt mỏi mà nghỉ ngơi, như vậy tuyệt đối không có khả năng có phỉ quân hiện tại, không có khả năng có liên bang hiện tại. Mập mạp là con cưng của toàn thể người Lurey, cái câu này nói một điểm cũng không sai. Ở Lurey hiện nay, Margaret có thể thực rõ ràng cảm nhận được quốc gia này sủng ái đối với nam nhân của mình. Bởi vì mỗi một người Lurey đều biết mập mạp này vì quốc gia này đã làm cái gì. Cũng biết có thể đi đến một bước hiện tại này có bao nhiêu gian nan. Mập mạp cứ đi cô độc mà gian nan như vậy, bọn họ giúp hắn không được chỉ có thể yêu hắn. Mà hiện tại, một trận đại chiến sắp xảy ra. Vận mệnh cứ từng bước một như vậy đi tới trước đến chỗ này, đem quyết chiến đặt ở tinh vực Đông Nam. Từ ở mặt ngoài đến xem cái này tựa như là Hastings hướng Sober lựa chọn khởi đầu khiêu chiến, nhưng trên sự thật Hastings chọn chiến cũng phải tuần hoàn theo cả bố cục chiến tranh. Chiến tranh nguyên nhân từ Đông Nam bộc phát cũng là lý do đến quyết chiến. Liên bang Lurey thân ở trong đó tránh cũng không thể tránh. Duy nhất không tin tà chính là mập mạp đầu óc thiên mã hành không, thậm chí là dị tưởng thiên khai này. Tên không biết trời cao đất rộng muốn một tay chống trời, muốn lực kéo sóng dữ này, muốn dùng chủ ý dị tưởng thiên khai của hắn đến cải biến vận mệnh liên bang Lurey. Hắn làm được rất nhiều, cũng còn có rất nhiều thứ cần đi làm, cần nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây để đi hoàn thành. Nhất là mập mạp đã có tiểu thí hài, có phỉ quân, có kỹ thuật bước nhảy không gian mới, có năng lực càng lúc càng cường đại ảnh hưởng thế giới này, cách thời khắc mộng tưởng chính mình càng lúc càng gần. Cách chương.